Đỉnh cấp tông sư, chương 585, bừng bừng ý chí chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây hoàn toàn trái với võ đạo quan, không chỉ có Mộ Dung Yêu kinh hãi, không dám tin, tất cả mọi người có mặt tại đó, nhất là Thẩm Hà Quang, Thẩm Thanh Hải và những người khác đều dùng mình kinh sợ hơn cả nhìn thấy ma. Bịch, đúng lúc này, cả người Tô Minh bị chùm ánh sáng màu cam khổng lồ hung hăng đập trúng. Mặc dù anh đã cố gắng sử dụng kiếm chiêu của để ngăn cản. Nhưng cuối cùng, chùm ánh sáng màu cam kia quá mạnh mẽ. Cộng thêm cả tiên cơ, anh không thể chống lại được. Có điều như vậy cũng đủ rồi, chỉ sử dụng một chút kiếm chiêu mà chùm ánh sáng này cũng không giết nổi mình. Tô Minh nghĩ thầm trong lòng, ý nghĩ này vừa xuất hiện, mọi người đều thấy rõ ràng Tô Minh vừa bị chùm ánh sáng màu cam đập trúng, toàn thân run rẩy, hầu như đã bị đánh cho bầm dập, từng chút xương trắng lộ ra bên ngoài da thịt trông thật đáng sợ, máu tươi đầm đìa điên cuồng chảy xuống, cơ thể tàn tạ của anh căn bản không điều khiển được phương hướng, rơi xuống phía dưới, từ trên không trung rơi xuống dưới vực sâu. Giống như là đóng đinh. Vô cùng đáng sợ, nhưng, đi chết đi, khi tất cả mọi người đều cho rằng Tô Minh chắc chắn sẽ chết lại. Lại đột ngột nghe thấy một tiếng thét chói tai, Tô Minh từ dưới đất thoáng một cái bất ngờ bùng lên. Mặc dù toàn thân đẫm máu, mặc dù xương gãy, mặc dù mái tóc nhuốm màu đỏ rực, mặc dù khí tức bị tàn phá, nhưng kiếm chiêu của anh vẫn khủng bố mạnh mẽ không gì sánh được như trước. Vẫn vô cùng phức tạp ngưng kết khổng lồ. Chỉ cần không trực tiếp chết còn là loại chết mà ngay cả thi thể cũng bị đánh tan vào hư vô, dưới tác dụng của kho báu huyết mạch Tô Minh trong nháy mắt có thể khôi phục thương thế. Nhất là vết thương càng nặng càng cận kề cái chết, kho báu huyết mạch càng phát huy hiệu quả tác dụng. Đơn giản chính là đả thông. Vừa nãy anh bị chùm ánh sáng màu cam đập trúng khiến cho kinh mạch toàn thân, xương cốt vỡ vụn. Đổi lại là người tu luyện võ đạo khác e rằng phải chết 100 lần mới đủ. Nhưng, trong quá trình toàn bộ cơ thể của anh bị đóng đinh dưới lòng đất sâu thẳm, cơ thể anh đã hồi phục được 7-8 phần. Trong chốc lát, nhiệt huyết sôi trào, bừng bừng ý chí chiến đấu. Chỉ cần đối phương không có khả năng giết mình trong khoảng thời gian ngắn, thì anh có thể chuyển bại thành thắng. Đây chính là điều kỳ diệu mà kho báu huyết mạch mang lại, cặp mắt xinh đẹp của Mộ Dung Yêu gần như muốn nổ tung. Làm sao có thể, cô ta chắc chắn rằng mình chưa bao giờ trải qua cảm giác kinh động như vậy. Chùm ánh sáng của cô ta không hề đơn giản, đó chính là võ công đỉnh cao bậc nhất, vô cùng mạnh mẽ, mà bản thân ra đòn không chút nương tay, cộng thêm năng lực chiến đấu vượt bậc của bản thân. Chỉ một ngón tay đã có thể giết chết một hóa thần đỉnh phong. Vậy mà lại không giết chết được một thanh niên tôn giả hậu kỳ. Giỏi lắm, cách chương.